Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 3:02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thay đổi một thân tinh xảo tiểu Âu phục lai khách thính gặp Đường Sĩ Kiệt Đường Hành cùng sau lưng Đường Kiều, quần áo có chút quá hạn, nhân tẩy hơn quan hệ thậm chí có chút trầm cũ, phảng phất tiểu nha hoàn thông thường như vậy tiên minh đối lập, Đường Sĩ Kiệt hơi hơi nhíu mày. Đường Kiều nhìn đến Đường Sĩ Kiệt biểu cảm chỉ biết hắn nghĩ cái gì, trong lòng nàng lạnh lùng nở nụ cười, thầm nghĩ người này quả nhiên là cái ngụy quân tử. Kỳ thực đời trước từ nàng sở dĩ càng đi đến mặt lộ cũng có này Đường huynh công lao. Trùng sinh mà đến, ngươi xem, tóm lại là có người hội chủ động đưa lên cửa. Đường Kiều ngẩng mặt đản nhi tươi cười rực rỡ, phảng phất một cái tiểu thái dương, nàng nhuyễn nhu nói. Đường ca là tới mời ta xem phim sao? Đường Thái Thái là giang nam vùng sông nước nữ tử, Ngô Nông mềm giọng, tuy rằng nhiều năm như vậy biến hóa không ít nhưng là Đường Kiều nhưng là học đi, nàng nói chuyện khẩu âm luôn luôn đều là nũng nịu mang theo nhuyễn nhu, đó là sau này cũng không từng biến. Chỉ nghe nàng nói chuyện liền cảm thấy đây là nũng nịu lại ôn nhu tiểu cô nương. Khả Đường Sĩ Kiệt là biết đến, này đó đều là biểu tượng, Đường Kiều tính tình là có chút kiêu căng. Hắn nói, lần trước ngươi nói khởi loạn thế gia nhân ta đã tìm bằng hữu lấy đến phiếu. Hôm nay vừa vặn đổ mưa, nhân cũng không tính nhiều, không bằng chúng ta cùng nhìn, sau mang bọn ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tầm mắt dừng ở Đường Hành trên quần áo, A Hành đi đổi kiện quần áo đi, A Hành do dự dự, nếu không, ta không đi thôi, Đường ca cùng tỷ tỷ cùng đi chứ. Nàng hơi hơi cúi đầu, ngón tay ở cùng nhau dạo, có chút co quắp bất an. Đường Sĩ Kiệt xem nàng như vậy, trong lòng đối Đường Thái Thái cùng Đường Kiều càng thêm bất mãn, đánh giá Đường Hành 8 phần không có gì giống dạng quần áo, nghĩ đến Đường Kiều từ nhỏ đến lớn quần áo cho tới bây giờ đều không giống nhau nhi, trong lòng đối Đường Hành lại thương tiếc vài phần. So với kiêu căng Đường Kiều, hắn đương nhiên càng yêu thích xuất thân đau khổ ôn nhu lại thiện giải nhân ý A Hành. Tự nhiên cùng nhau, đều là của ta muội muội, ta cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Không phải nói sao, mang bọn ngươi đi mua Âu phục. Đường Sĩ Kiệt cố ý như thế nói, Đường Kiều này nha đầu tốt nhất mặt mũi, hắn cũng là không tin, thật sự mang các nàng dạo phố, nàng hội tùy ý bản thân tiêu tiền. Đường gia tuy rằng điều kiện rất là không sai thế nhưng là cũng không phải phú quý đến hội cho bọn hắn tiêu xài tùy tiện. Mà hắn nhị thẩm lại là tối bỏ được cấp Đường Kiều tiêu tiền. Tiểu cô nương trong tay tiền so với hắn này đã công tác đại nam nhân còn nhiều, nghĩ đến đây, có chút không ngờ tâm tình. Cô nương ra ra, muốn nhiều như vậy tiền bạc làm chi, chỉ biết bại điệu. Đường Kiều Dương mỉm cười ngọt ngào, cắt giọng, kia cảm tình nhi hảo, A Hành đi thôi. Nếu như ngươi không đi, Đường ca cũng không mời ta. Ta liền nói A, Đường ca đau yêu nhất A Hành, ta đây cái đồng dạng làm muội muội thật sự là hâm mộ đều hâm mộ không đến. Lời này nhưng là nhường Đường Sĩ Kiệt sửng sốt, bất quá rất nhanh, hắn điều chỉnh một chút thần sắc trách cứ nói. Đúng là nói bậy, các ngươi đều là của ta muội muội, ta đối với ngươi nhóm đương nhiên là giống nhau. Đường Kiều cười khanh khách mang theo làm nũng miệng, Đường ca bên ngoài khả đang mưa nga, nói dối sẽ bị lão thiên gia thiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sĩ Kiệt sắc mặt lại thay đổi biến, nhưng là nghĩ đến nếu thật sự chọc giận đáng chết nha đầu, nàng không chịu xuất môn, như vậy ai tới ra tiền. Đến cùng là nhịn xuống, nàng quay đầu giữ chặt Đường Hành, làm bộ đánh giá. Ta xem A Hành cũng không cần thiết đổi cái gì quần áo. Dù sao Đường ca đều phải đưa chúng ta Âu phục mua trực tiếp thay A, Đường ca muốn nhiều đưa A Hành một bộ nga. Đường Sĩ Kiệt điểm đầu, lơ đễnh. Đường Hành luôn luôn không quá nói chuyện, xem bọn hắn sao định rồi, mang theo chút ôn hòa ý cười đuổi kịp. Đường Sĩ Kiệt mở tiểu ô tô đến, này thời kỳ tiểu ô tô vẫn là thật không tầm thường, đại bá gia cũng chỉ có một chiếc. Đường Kiều mở cửa xe ngồi ở ghế sau, hỏi. Hôm nay đại bá không cần xe sao? Đường Sĩ Kiệt ánh mắt lóe lóe ân một chút, Đường Kiều cười hì hì thôi Đường Hành, A Hành ngươi tọa phía trước vừa vặn ta còn có thể đem chân phóng ở trên ghế sau, của ta giày là tân, có chút chân đau đâu. Như vậy chỉ lo bản thân kiêu căng, Đường Sĩ Kiệt cùng Đường Hành ánh mắt đều có chút chán ghét. Bất quá này cộ chán ghét nhưng là thoáng chốc, Đường Kiều phát hiện bọn họ biểu cảm tươi cười càng là rực rỡ. Ngươi xem, nếu là lưu tâm, sớm là có thể phát hiện bọn họ không ổn. Nàng năm đó quả nhiên là rất đơn thuần, nhưng là không phát hiện những người này đối bản thân căm hận. Tuy rằng Đường gia đại phòng bên kia có tiểu ô tô, nhưng là hiện tại dưỡng xe phí dụng cũng không thấp, xăng giá càng làm cho không ít người líu lưỡi. Đại bá phụ cùng đại bá mẫu đem tiền khắp nhanh, sẽ không cấp Đường Sĩ Kiệt loạn dùng, chính hắn lại có không ít xã giao. Đúng là bởi vậy, Đường Sĩ Kiệt mỗi lần ước nàng đi ra ngoài đều sẽ ở xe lập tức không du thời điểm. Đến lúc đó cố lên thời điểm Thuận Thế oán giận một chút bản thân lương tháng như thế nào thấp, Đường Kiều không là một cái keo kiệt cô nương, tất nhiên là bản thân ra tiền vì hắn cố lên. Về phần nói cái gọi là mua này nọ kỳ thực kia một lần cuối cùng ra tiền không là nàng đâu. Đây là của nàng Đường ca, rõ ràng muốn chiếm nàng tiện nghi, ở xuất hiện nguy hiểm thời điểm lại hội bỏ xuống nàng, chỉ mang Đường hành đi. Hảo Đường ca, nghĩ đến đời trước từ trải qua, Đường Kiều trong mắt hiện lên một chút âm trầm lương ý, một đời trước bọn họ xem xong phim mua này nọ thời điểm gặp tên côn đồ, bởi vì xe không du, bọn họ bị ngăn ở trong ngõ nhỏ. Như vậy thời khắc nguy hiểm, Đường Sĩ Kiệt vậy mà đổ lên Đường Kiều kéo dài thời gian, lôi kéo Đường hành đào tàu. Tuy rằng tuần bổ tới rồi cứu nàng, cũng không có gây thành cái gì đại họa, nhưng là không lâu lại truyền ra nàng đã vào lần đó thất trinh lời đồn đãi. Cũng đang là vì này, nàng chỉ có thể ở trường học thôi học. Sau này nghĩ đến là ai làm không cần nói cũng biết. Đường Kiều không nghĩ tới bản thân hội trùng sinh tại như vậy một cái thời gian điểm, nhưng là nàng lại cũng không sợ. Lúc trước những người này thêm chú cho nàng như thế nào có thể không hoàn trả đi đâu. Đã mặc kệ thế nào sống đều nhất định chỉ có lúc này đây cơ hội, như vậy, nàng muốn sống khoái hoạt người khác nghẹn không nghẹn khuất không ở của nàng lo lắng phạm vi, ngẫm lại thật là có điểm hưng phấn. Đường Kiều nhìn phía ngoài cửa sổ xe cảnh sắc ký quen thuộc lại xa lạ. Nàng tâm tư khẽ nhúc nhích nghĩ đến nhất cọc sự tình. Đường ca, ngươi ở phía trước biên góc đường ngừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều đột nhiên mở miệng, Đường Sĩ Kiệt có chút không đồng ý. Điện ảnh rất nhanh sẽ bắt đầu, Đường Kiều kiên quyết, đã muộn cũng phải ngừng một chút nàng một bộ. Người biết, biểu cảm, nhưng là nhường Đường Sĩ Kiệt mơ hồ, lại nhất tưởng, có thể là nữ nhi ra mấy chuyện này. Cao mày nói, hảo, ngươi nhanh chút, Đường Kiều ừ một tiếng, nói hảo, nàng mặc rất ít, vừa xuống xe liền cảm giác một dòng khí lạnh đập vào mặt mà đến, nàng khối này thân mình phía trước cảm nhiễm phong hàn, bị phong như vậy nhất thổi, lập tức liền ho khan đứng lên. Nàng thuận thế tựa vào xe một bên, sắc mặt tái nhợt. Đường hành xem nàng như vậy, làm bộ muốn xuống xe, Đường Sĩ Kiệt giữ chặt nàng, lập tức kéo đầu hỏi. Người có nặng lắm không? Hai người động tác bất quá đều là trang mô tác dạng thôi, kỳ thực ngay cả xuống xe nhìn một cái ý tứ đều không có. Đường Kiều quay đầu cười yếu ớt, lắc đầu nói. Cảm ơn Đường ca quan tâm, không có chuyện gì đâu. Nàng phảng phất là bình phục tâm tình, tạo ra trong tay hồng ô, mau đi vài bước tiến vào một nhà thợ may cửa hàng. Trưởng quầy đang ở bùm bùm gõ bàn tính, nhìn đến hồng ô sắc mặt tái nhợt thiếu nữ vào cửa ngẩng đầu hô. Xin hỏi tiểu thư Nhu muốn cái gì đâu? Đường Kiều cúi xuống mắt lập tức nhạt nhẽo cười, nàng đi đến trưởng quầy trước mặt ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút mặt bàn, nói. Trưởng quầy ta muốn một phen bỏ túi khoản Browning. Trưởng quầy nhìn chằm chằm Đường Kiều, phảng phất là xem nhất người điên, rất nhanh, hắn nói. Ta nghĩ, vị tiểu thư này có phải không phải nghĩ sai rồi, chúng ta tiểu điếm là thợ may cửa hàng, chẳng phải. Không đợi nói xong, Đường Kiều Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười nhi, hơi hơi tiền khuynh, mang theo chút tính trẻ con trên mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười. Tứ gia sinh ý, chỉ bán thợ may có phải không phải mệt điểm đâu. Nàng Kiều Kiều tiếu tiếu nở nụ cười, ánh mắt mang theo chút lợi hại, đem trường quầy bàn tính vòng vo đi lại, nhẹ nhàng khải lộng hai hạ tiếu xinh xinh nói. Này giá, này điếm quả thật là có động thiên khác không sai, chính là biết đến nhân thật là không nhiều lắm, có thể tìm tới nơi này, lại là như thế này tuổi một cái tiểu cô nương, trường quầy nơi nào không sợ hãi xá đâu. Mà nàng cấp ra giá tiền càng là cùng bọn họ định giá kém rất ít, này càng làm cho trường quầy phiên giang đảo hải. Như thế vừa thấy, hắn lập tức. Ngài bên trong thỉnh, Đường Kiều cùng hắn đi đến buồng trong, trưởng quầy cung kính phụng trà. Đã tiểu thư biết quy củ, như vậy xin mời tiểu thư nói ra người tiến cử tên. Bọn họ không hỏi người mua tính danh, nhưng là này người tiến cử cũng là không thể sai. Đường Kiều tươi đẹp khuôn mặt tươi cười nhi luôn luôn rực rỡ, nàng tiếng nói giống như Hoàng Anh xuất cóc. Thất gia, trưởng quầy sửng sốt, Đường Kiều mềm yếu nhu nhu, thất gia để cho ta tới. Cách chương.